Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hứa Trúc lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật do Hứa Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bên ngoài sân không chỉ là những cung tiễn thủ đó, vô số binh lính dị tộc cầm đao không ngừng dũng mãnh lao vào trong viện, hướng tới trong đại sảnh vọt tiến vào. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, đối với Tĩnh Thủy ở bên cạnh nói: "Em hãy cẩn thận." "Yên tâm, năng lực của những người này còn không đến mức có thể đả thương đến em." Tĩnh Thủy cho Lâm Hiểu Phong một ánh mắt yên tâm, chẳng qua trong ánh mắt của nàng cũng toát ra vẻ cảnh giác. Tình huống lúc này đối với hai người bọn họ mà nói là cực kỳ không dễ. Lâm Hiểu Phong không ngừng múa may phiêu huyết ma đao trong tay, binh lính vọt tới trước mặt hắn, không ngừng chết ở dưới lưỡi đao của hắn. Thượng mau, trước người của hắn cùng với Tĩnh Thủy cũng đã ngã xuống một loạt thi thể, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng binh lính ở bên ngoài đó vẫn dũng mãnh không sợ chết vọt tới. Thậm chí đầu của Kim Nhất Phi bị Lâm Hiểu Phong ném đến bên ngoài, dưới sự tiến công của vô số binh lính cũng bị giẫm đến nát nhừ. Nếu như Kim Nhất Phi biết chính mình sau khi chết còn bị binh lính thủ hạ giẫm đến nát nhừ như vậy, cũng không biết có cảm tưởng như thế nào. Đương nhiên, lúc này Lâm Hiểu Phong cũng không có thời gian đi tự hỏi loại vấn đề này. Đại sảnh tại phủ thành chủ này là nơi dùng để thương nghị hội nghị lớn, cho nên thật sự rộng lớn. Giờ phút này toàn bộ đại sảnh đều đứng đầy binh lính từ bên ngoài vọt vào tới, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy bị vây quanh tại chính giữa của vô số binh lính. Những binh lính đó không ngừng tiến công, tuy rằng hai người tạm thời không có việc gì, nhưng lại không thể lao ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy sóng vai chiến đấu, thanh âm binh khí va chạm cùng nhau không ngừng truyền đến. Cùng với đó là những binh lính nhằm về phía hai người bọn họ bị chém trúng, ngã xuống đất mà chết. Chiến đấu liên tục, một giờ thực mau liền đi qua. Trong đại sảnh, chỉ sợ đã phủ kín một hai tầng thi thể. Thế nhưng binh lính ở bên ngoài, giống như vòi nước đã được mở ra, dòng nước được phóng thích, quần quận không ngừng, căn bản không cho hai người bọn họ có cơ hội thở dốc. Tác chiến ước chừng một giờ, Lâm Hiểu Phong đã cảm giác được một ít mệt mỏi. Tĩnh Thủy càng là mệt đến thở hồng hộc. Nàng múa may như thủy kiếm trong tay, sau khi đem một binh sĩ chém chết liền nói: "Hiểu Phong, cứ luôn thế này sẽ không được." "Ta biết." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trong lúc này, hắn cùng Tĩnh Thủy đương nhiên cũng đã thử trực tiếp phá vây, nhưng căn bản không thể làm được. Mỗi lần bọn họ muốn giết ra ngoài, binh lính phía trước thậm chí sẽ dùng tính mạng, thân thể tới ngăn cản. Những binh lính đó thật đúng là tinh nhuệ, người phía trước vẫn luôn chịu chết, nhưng cũng không thể ngăn cản được chấp niệm của bọn họ công kích về phía hai người bọn hắn. Phanh phanh phanh, chiến đấu vẫn liên tục diễn ra. Giờ phút này, những tướng lãnh đứng ở bên ngoài, nhìn binh lính không ngừng vọt vào. Thời gian lâu như thế, Lâm Hiểu Phong cũng chưa thể lao ra ngoài. Trong lòng một đám đều an tâm một chút. Quả nhiên người này tuy rằng mạnh, thậm chí có thể đạt tới trình độ dễ dàng giết chết Kim Nhất Phi, nhưng còn không đạt tới cảnh giới thiên tiên. Chỉ cần chưa đạt tới cảnh giới thiên tiên, như vậy dưới sự tiến công quần quận không ngừng của đại quân liền không có khả năng tồn tại rời đi. Lúc này toàn bộ phủ thành chủ giống như một tòa binh thành, tất cả ngõ nhỏ, tất cả các nơi toàn bộ là binh lính cầm đao, và bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là giết chết một nam một nữ nhân loại. Trên mặt đất đại sảnh phủ thành chủ đã có vô số thi thể ngã xuống, mùi máu tươi nồng đậm cũng không có làm những binh lính đó cảm giác được khiếp đảm hoặc là lui về phía sau. Một đám dường như càng thêm bị kích phát nhiệt huyết trong lòng. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liên tiếp lui về phía sau. Rốt cuộc, một thanh đao bổ vào phía sau lưng của Tĩnh Thủy. Phụt một tiếng, miệng vết thương cực dài xuất hiện ở phía sau lưng của Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy xoay người, nháy mắt đem binh lính đả thương đến nàng giết chết. Nhưng tiếp theo lại là hai đao chuyển đến, phân biệt bổ vào cánh tay cùng với bụng của nàng. Phải biết rằng bốn phương tám hướng của bọn họ toàn bộ đều là người, muốn không hề có sơ hở là rất khó làm được. "Tiểu Tĩnh!" Lâm Hiểu Phong thấy được Tĩnh Thủy bị thương, vội vàng muốn đi qua hỗ trợ. Thời điểm hắn nhìn thấy Tĩnh Thủy bị thương, trong lòng hắn cũng đã có một ít luống cuống. Ở thời khắc hoảng loạn như vậy, đột nhiên một cây đao chém tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng tránh né. Tuy rằng tránh né rất nhanh, nhưng trên ngực hắn vẫn bị vẽ ra một miệng vết thương cực dài. Máu tươi tức khắc chảy xuôi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong vội vàng đem thanh đao cắm xuống trên mặt đất. "Huyết chi kết giới!" Nháy mắt, mặt đất biến thành máu tươi sôi trào, vô số cánh tay máu xuất hiện ở trên mặt đất, bắt lấy cổ chân của những binh lính, sau đó dùng sức kéo bọn họ vào trong lòng đất. Đám máu tươi sôi trào này giống như đầm lầy, cơ hồ là một lát, toàn bộ binh lính trong đại sảnh đều bị kéo vào, tất cả đều bị mất mạng. Em không sao chứ? Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Tĩnh Thủy, trên mặt lộ ra thần sắc nôn nóng. Tĩnh Thủy lắc đầu thật mạnh. Yên tâm, em chính là quỷ yêu, sao có thể dễ dàng liền chết như thế? Lâm Hiểu Phong nghe được tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài, nháy mắt, trước sau của đại sảnh lại dũng mãnh tiến vào vô số binh lính. Đây là nguyên nhân làm cho bọn họ không thể thoát thân. Mặc dù là sử dụng pháp thuật giống như huyết trì kết giới, một lần sử dụng tiêu diệt nhiều binh lính như vậy, nhưng binh lính bên ngoài vẫn như cũ quần quận không ngừng. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hắn đã liên tục chiến đấu một giờ, toàn thân cũng là rất mệt mỏi. Nhìn những binh lính đó vọt tới phía mình, hắn siết chặt phiêu huyết mà đào trong tay, lôi kéo Tĩnh Thủy đi vào trước một vách tường. Hắn che ở trước người Tĩnh Thủy nói: Em hãy nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để cho những người này động tới một sợi lông của em. Nói xong, một mình hắn cắn răng, khó khăn ngăn cản binh lính từ ba hướng vọt tới. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có lẽ có người sẽ nghĩ, Lâm Hiểu Phong tự lực cường hãn như thế, ngăn trở những binh lính bình thường hẳn là sẽ không phải việc gì khó. Đích xác, thực lực của Lâm Hiểu Phong đích xác vô cùng cường hãn, nhưng lại có một câu châm ngôn gọi là song quyền khó địch bốn tay. Dù cho có một thân thực lực, nhưng chân chính đánh tới, đối mặt nhiều binh lính như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không dám bảo đảm có thể vẫn luôn làm tốt được. Lúc này duy nhất hắn có thể làm được đó là gắt gao đứng vững trước những binh lính đó. Tĩnh Thủy ở phía sau Lâm Hiểu Phong thường mau cũng vội vàng ra tay. Nàng cũng không có chịu thương thế gì nặng, chẳng qua là Lâm Hiểu Phong quá lo lắng cho nàng mà thôi. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng thật sự ấm áp. Nhưng hai người dựa vào vách tường, phía trước tất cả đều là binh lính rậm rạp, căn bản là không thể giết hết được. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn hai người sẽ kiệt lực mà chết. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút bất đắc dĩ, đánh tiếp như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng. Phanh một tiếng, sau khi một tiếng súng truyền ra, tiếp theo đó là liên tiếp những tiếng súng, bên ngoài cũng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vương Can đã dẫn người lại đây chi viện. Trên mặt Lâm Hiểu Phong tức khắc lộ ra vui mừng, bên ngoài cũng truyền đến tiếng chém giết. Thời gian dần dần trôi qua, thực mau bên ngoài đại sảnh cũng không hề có binh lính vọt vào nữa. Rốt cuộc một đợt binh lính vọt vào cuối cùng bị Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy giết sạch. Toàn bộ trong đại sảnh thi thể khắp nơi, ước chừng có đôi ba bốn tầng. Không khí tại nơi này càng là tản ra một mùi máu tươi đủ để làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cũng may Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đều xem như tương đối quen với khí vị như vậy. Hai người bọn họ đi vào cửa đại sảnh, nhìn binh lính bên ngoài, những binh lính đó đều đã chạy ra bên ngoài. Lâm Hiểu Phong cũng không biết giờ phút này là tình huống như thế nào, tóm lại bên ngoài sân lại đã không có một bóng người. Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Giờ phút này hướng đại môn phủ thành chủ truyền tới tiếng chém giết kịch liệt. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy vội vàng chạy tới. Trên đường phố bên ngoài phủ thành chủ, 300 binh lính của quân đoàn giáp sắt đang cầm súng ống trong tay, vừa đánh vừa lui. Những binh lính ma tộc trong phủ thành chủ này đã bị bọn họ hấp dẫn ra tới. Bên trong phủ thành chủ giấu kín quá nhiều binh lính, chỉ sợ có đến con số 2-3 ngàn. Phía trước bọn họ nhận được mệnh lệnh giết chết Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy trong đại sảnh. Thời điểm tất cả tướng lãnh cho rằng chắc chắn sẽ thắng, đột nhiên một đội quân kỳ quái của nhân loại thế nhưng xuất hiện ở đại môn phủ thành chủ, hơn nữa còn bắt đầu động thủ giết người. Một đám tướng lãnh đó còn tưởng rằng là số lượng lớn binh lính của quân đoàn giáp sát giết đến, vội vàng chỉ huy binh lính tạm thời mặc kệ Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy trong đại sảnh, trước tiên đem những người của quân đoàn giáp sát thu thập rồi tính sau. Quân đoàn giáp sát nhìn bên trong phủ thành chủ có quần quần không ngừng binh lính lao tới, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, vội vàng lui về phía sau. Nhiệm vụ của bọn họ là gấp rút tiếp viện Lâm Hiểu Phong. Nhìn bộ dáng hiện tại của những binh lính đó điên cuồng lao tới, mục đích gấp rút tiếp viện đã đạt tới. Lúc này hơn 20 tướng lãnh, nguyên bản là thủ hạ của Kim Nhất Phi, chỉ còn lại có 5-6 người ở lại đây chỉ huy chiến đấu. Mười mấy tướng lãnh khác, có người trở về thu thập đồ đạc chạy trốn. Càng là có người, thậm chí đến người nhà con cái của mình cũng đều không rảnh lo. Bọn họ minh bạch, Kim Nhất Phi vừa chết, đại thế đã mất, cho nên trực tiếp liền chạy trốn. 5-6 tướng lãnh lưu lại này đều chính là tâm phúc của Kim Nhất Phi. Mặc dù là chết, cũng sẽ lưu lại chết ở chỗ này cùng với Kim Nhất Phi. Mấy tướng lãnh này không ngừng phát ra mệnh lệnh để cho binh lính phía dưới tiến công. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong cũng đã xuất hiện ở phía sau bọn họ. Chiêu vị thật sự rất trung thành. Mấy tướng lãnh này cũng đều đứng ở phía trên một gác lửng khá cao phía trên phủ thành chủ. Gác lửng này có thể đem đại bộ phận phủ thành chủ đều xem ở trong mắt. Phía dưới có rất nhiều binh lính canh gác. Những tướng lãnh đó quay đầu nhìn lại, thấy là Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đột nhiên xuất hiện. Trên mặt một đám lại không có thần sắc kinh ngạc gì. Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng giải quyết Kim Nhất Phi, hiện giờ có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau bọn họ là chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng khi nhìn phía huyết ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong dính đầy máu tươi, trong lòng một đám bọn họ đương nhiên cũng sinh ra khiếp đảm. Hắn đã giết Kim Thành Chủ, cùng hắn liều mạng. Một tướng lãnh đứng ở phía trước, giờ phút này hét lớn, rút ra bội đao ở bên hông, liền vọt tới. 5-6 tướng lãnh này, thực lực đương nhiên là viễn siêu hơn những binh lính bình thường. Thế nhưng so sánh cùng với Lâm Hiểu Phong, vẫn là kém quá nhiều. Căn bản là không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Bọn họ ở trước mặt Lâm Hiểu Phong, căn bản là không địch nổi một chiêu. Tất cả hợp lại, đều không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Không tới một lát, liền toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, nháy mắt mất mạng. Nhìn những tướng lãnh ở trước mặt này ngã vào bên trong vũng máu, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng phát lên vẻ kính nể. Ít nhất những người này, sau khi Kim Nhất Phi chết, vẫn không hề muốn rời khỏi nơi này. Hắn đương nhiên nhìn ra được, những người này có thể có cơ hội rời đi. Tĩnh Thủy nói, những người này thoạt nhìn cũng rất trung thành. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói một câu, gật gật đầu, bên trong hai mắt lộ ra vẻ u sầu. Nói thật, nếu chỉ là một kim chỉ thành, sau khi chính mình bị những binh lính đó vây quanh, liền khó khăn như thế, vậy thì bên trong toàn bộ vực sâu hắc ám, sẽ không biết còn có bao nhiêu quân đội ma tộc, dị tộc đây. Nghĩ tới việc này, Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói, tất cả chủ tướng đều đã chết, những quân đội ma tộc bên ngoài đó, cũng chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ tan rã. Quả nhiên, chính theo như lời của Lâm Hiểu Phong đã nói, sau khi mất đi chỉ huy, quân đội ngay từ đầu chỉ có một ít lộn xộn, tiếp theo đó là hoàn toàn tan rã. Rốt cuộc bọn họ phát hiện không thể liên hệ được với chủ tướng hoặc là tướng lãnh của mình. Kế tiếp nên đánh như thế nào, nên làm như thế nào, đối với những binh lính ma tộc đó mà nói là thực mờ mịt. Có lẽ trong đội quân đó có một hai người xác thật tương đối có tài về lĩnh vực quân sự, cũng muốn đứng ra ổn định quân đội, nhưng không hề có tác dụng. Kim Chỉ Thành vốn có 30,000 đại quân, nhưng hiện tại dần dần tin tức thành chủ Kim Nhất Phi đã chết, còn có những chủ tướng khác đã chết, thực mau truyền bá tới trong tai bọn họ. Đương nhiên, chuyện này làm như thế nào truyền bá đến trong tai bọn họ lại cũng rất đơn giản, chính là Lâm Hiểu Phong đã làm. Thắng rồi! Đám người Vương Căn ở trên tường thành, sau khi nghe được Kim Nhất Phi đã chết đi, đại bộ phận chủ tướng chạy ra khỏi Kim Chỉ Thành, mà mấy tướng lãnh khác đều chết trận, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Chúng ta cũng còn nhiều nhanh chóng, nhanh như vậy liền chiếm cứ tòa thành trì này. Trần Chí Cương ở một bên chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Vương đoàn trưởng đã có thắng lợi đầu tiên, lấy được Kim Chỉ Thành. Vương Căn xua tay nói, toàn bộ là do Lâm chỉ huy, không phải hắn giết chết Kim Nhất Phi, chỉ sợ sẽ không dễ làm như vậy. Vương Căn đối với cảnh vệ viên ở bên cạnh nói, phái người đi xem 30,000 binh lính kia, xem bọn họ có hướng đi gì hay không. Nếu như tan rã, trước tiên tới cho ta biết. Vâng. Cảnh vệ viên vội vàng xoay người đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh của Vương Căn. Nhạc Hảo Lâm ở cách đó không xa, mở miệng do hỏi. Vương đoàn trưởng, hiện tại trước tiên không đem người của chúng ta tiến vào Kim Chỉ Thành sao? Khiến cho tất cả tướng sĩ ở trên tường thành này ngủ ngoài trời một đêm sao? Vương Căn gật đầu nói. Yên tâm, người của quân đoàn giáp sát chúng ta không hề yếu ớt như trong tưởng tượng của các người. Tại trên tường thành ngủ một đêm cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng buổi tối ở vực sâu hắc ám nhiệt độ không khí sẽ tương đối thấp, ở loại địa phương này để cho binh lính nghỉ ngơi kỳ thật là một chuyện rất mạo hiểm. Nếu như đại bộ phận binh lính bởi vậy mà cảm mạo, đến lúc đó chiến lược sẽ suy giảm rất lớn. Thế nhưng Vương Căn cũng không dám tùy tiện mang mình vào thành. Hiện tại chiếm cứ tường thành, có thể vừa thủ vừa lui, hết thảy đều thuận lợi. Nếu như tiến vào thành, đến lúc đó người ta lại đem tường thành này đoàn lại, bọn họ liền sẽ không có nơi nào để chạy, chẳng phải là bắt ba bà trong giỏ hay sao? Báo đoàn trưởng, 300 người chi viện Lâm chỉ huy đã bình an trở về, bị thương hơn 30 người, không có người chết. Lúc này có người vội vàng chạy vào hội báo tin vui này. Vương Căn mặt không biểu tình, gật gật đầu. Không tới một hồi, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cũng chạy về tới bên trong tòa gác lửng này. Đám người Nhạc Hảo Lâm, Hồ Xỉu, Trần Chí Cương đều ở chỗ này chờ đợi Lâm Hiểu Phong trở về. Lâm Hiểu Phong mới vừa về tới, mấy người liền đi tới ân cần hỏi han. Cố mùi máu tươi trên người của Lâm Hiểu Phong vẫn thường nồng đậm như cũ, chậm chạp không thể tan đi. Tĩnh Thủy so sánh tới còn tốt hơn một ít, nhưng thương thế trên người lại là không ít. Tòa gác lửng này khá lớn, tuy là căn cứ quân sự nhưng đã bị thổ sát thành tân trang giống như một nơi tê hưởng lạc. Hơn nữa tổng cộng có 3 tầng, bình thường nghị sự đều là thương nghị ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai và tầng thứ ba dùng để cấp cho nhân vật trọng yếu như Vương Căn hay là thành viên của Trảo Yêu Cục. Em hãy đi về nghỉ ngơi trước một chút đi, Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy nói. Kế tiếp mấy ngày này hẳn là sẽ không có yêu cầu gì cần em ra tay. Tĩnh Thủy thường hiểu chuyện, hơn nữa nàng đã bị thương, cũng rất thật yêu cầu phải tĩnh dưỡng thật tốt một phen. Nàng cũng không có nhiều rong dài, liền đi đến lầu 2 của gác lửng, nơi này chuyên môn an bài phòng cho nàng trở về nghỉ ngơi. Một chuyến này thế nào, Lâm đại ca, nguy hiểm không? Nhạc Hào Lâm mau chóng đi lên dò hỏi. Hồ Diều đứng ở bên cạnh nói. Bản lĩnh của Lâm đại ca cao cường như thế, cũng không biết Tiểu Bạch Kiểm ngươi khẩn trương cái quỷ gì. Nhạc Hào Lâm quay đầu lại chừng hắn một cái. Người biết cái gì? Hồ Diều nói. Ai u, có phải muốn đánh nhau hay không? Đi, đi ra ngoài cùng nhau đấu. Hai cậu được rồi. Nhìn bộ dáng của hai người, Lâm Hiểu Phong nói. Một chuyến này còn tốt, nói về nguy hiểm cũng còn như không có nguy hiểm gì quá lớn. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía của Vương Căn. Lúc này tôi lại rất tò mò, Vương đoàn trưởng, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kim Nhất Phi vừa chết, nguyên bản quân đội thủ hạ của Kim Nhất Phi cũng có chút phân tán tàn giá. Loại thời điểm này tiến công, theo lý mà nói mới là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng Vương Căn lại quá nhiều băn khoăn. Hiện tại tiến công đương nhiên là cơ hội tốt nhất, nhưng cũng không thể không phòng. Những binh lính thủ hạ đó của tôi, tính mạng mới là thứ quý trọng nhất. Nếu như tùy tiện vào thành, tường thành này của chúng ta bị đoạn lại, chúng ta liền sẽ trở thành bát bà bà trong giỏ. Trần Chí Cương nói. Vương đoàn trưởng, chuyện này nói không chừng không nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu. Những quân đội thủ hạ của Kim Nhất Phi đó lúc này chỉ sợ đã loạn lên cả rồi, ai còn sẽ có tâm tư lại đây tấn công chúng ta. Vương Căn đi lại suy tư một hồi mới nói. Cẩn thận là không sai, mặt khác Lâm chỉ huy, cậu thấy thế nào? Về điểm này, Vương Căn lệ thuộc về người cực kỳ thông minh, có rất nhiều người sẽ thích cầm quyền. Nếu như cấp trên phái một người tới quản chính mình, bản thân mình sẽ không được tự nhiên, trên cơ bản cũng sẽ không nghe ý kiến của người phái lại đây kia. Nhưng Vương Căn lại rất coi trọng ý tưởng của Lâm Hiểu Phong. Mặc kệ là mệnh lệnh gì, trước hết đều hỏi ý kiến của Lâm Hiểu Phong, sau đó lại hạ quyết định. Đây cũng là một thói quen tốt. Lâm Hiểu Phong nói. Trước tiên nhìn xem cục diện đi. Một chỗ trên bình nguyên, cách Kim Chỉ Thành không xa. Nơi này là ngày thường, sẽ là nơi ở của 3 vạn đại quân. Phía trước không có chiến sự, những binh lính liền sẽ thay phiên đến Kim Chỉ Thành trực ban. Phía trước sau khi nhận được mệnh lệnh của Kim Nhất Phi chuyển đến, toàn bộ đại quân nguyên bản đều đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào vây quanh quân đoàn giáp sắt. Nói thật, quân đội quy mô lớn như thế, hiệu suất vẫn là cực cao. Lúc này quân đội ở đây đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tùy thời liền có thể xuất động. Bọn họ chính là có ước chừng 3 vạn người, trực tiếp đem tường thành vây quanh, quân đội thủ hạ của Vương Căn sẽ rất khó đào tẩu. Nhưng phương hướng Kim Chỉ Thành lại truyền đến một tin dữ. Kim Nhất Phi đã chết. Cuộc đời của Kim Nhất Phi này cũng rất là truyền kỳ. Trước kia cũng là xuất thân quân ngũ, ở bên người Kim Bình Xuyên lập hạ không biết bao nhiêu công lao, cho nên Kim Nhất Phi mới có thể được chọn làm thành chủ Kim Chỉ Thành. Mà Kim Nhất Phi đối với binh lính phía dưới thật sự là rất tốt, ở trong quân đội cũng là cực kỳ có hy vọng. Nhưng hiện tại lại truyền đến tin Kim Nhất Phi đã chết. Một nhân vật mạnh như vậy đột nhiên tới một tin tức nói chết thì chết. Trong quân doanh, đại bộ phận người trên cơ bản đều là cực kỳ sùng bái Kim Nhất Phi. Sau khi biết được tin tức này, ngay từ đầu còn có người ồn ào muốn mang theo đại quân đi tìm Lâm Hiểu Phong báo thù. Nhưng cục diện như bây giờ, ai còn nguyện ý liều mạng? binh lính trên chiến trường liều mạng. Lý do lớn nhất đó là nếu như đánh thắng trận, chính mình sẽ xem như chiến tích hiển hách. Đến lúc đó thời điểm phong công, không thể thiếu một phần của bọn họ. Nhưng Kim Nhất Phi đã chết, liền tính bọn họ liều mạng chém giết, cuối cùng cũng không có chút kỳ vọng nào, hoặc là nói có chút tuyệt vọng. Cho nên sau khi tin tức chuyển tới quân doanh, chưa tới 10 phút, liền bắt đầu xuất hiện đào binh. Một người, hai người, ba người, bốn người. Càng ngày càng nhiều binh lính lặng lẽ đào tẩu. Hơn nữa việc này cũng chưa tính. Trước khi đi, mỗi người còn đem hai túi lương thực cấp cho 3 vạn binh lính. Đại quân của Kim Chỉ Thành cơ hồ là hoàn toàn tan rã. Đối với Trào Yêu Cục, không có bất luận lực chống cự gì. Dấu cụ người quan sát 3 vạn đại quân kia nhìn thấy cục diện đã tan rã của những người này, trước tiên liền đem tin tức truyền quay về bên trong gác lửng. Lúc này tại đại sảnh gác lửng, Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế, mọi người ngồi ở dưới. 3 vạn đại quân kia đã trở thành ngói nát rồi. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình, chậm rãi nói. Về phần chúng ta kế tiếp, có ai có ý tưởng gì không? Phía dưới cũng ngồi không ít. Trần Chí Cường, Phương Căn, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sỉu cùng với 8 thành viên của Trào Yêu Cục khác toàn bộ đều ở đây. Giờ phút này bọn họ mồm 5 miệng 10 nói ra kiến nghị của mình. Có người nói trực tiếp tàn sát dân trong thành, đem những người trong Kim Chỉ Thành này giết đến không còn một mảnh. Đương nhiên loại chuyện này trước tiên liền sẽ bị phản đối. Đây là khẳng định, đám người Lâm Hiểu Phong không phải là tâm lý biến thái. Nếu như có người cầm đao muốn giết chính mình, Lâm Hiểu Phong đương nhiên sẽ mặc kệ như thế nào đều phải đánh trả. Nhưng nếu nói để cho hắn giết những người tay không tức sắt, hoặc là thực lực yếu kém hơn mình quá lớn, Lâm Hiểu Phong thật sự không hạ sát thủ được. Đây là vấn đề thuộc về nguyên tắc. Không giết sạch những ma tộc đó, quay đầu lại cho cục trưởng Vô Cửu mang theo đại quân tới rồi, phát hiện đến chỗ ở đều không có, tôi đây lại thành quá thất trách. Trần Chí Cường mở miệng nói, không thể lưu trữ cư dân trong thành này, nhưng cũng không thể giết sạch bọn họ. Vương Căn khẳng định, những cư dân trong thành đều không an ổn, mặc kệ bên trong vực sâu hắc ám nháo thành như thế nào, ma tộc cùng với dị tộc trước sau đều xem như một lòng. Nếu như đại quân của Trào Yêu Cục tới rồi, đối với ma tộc và dị tộc trong Kim Chỉ Thành đều không phải là chuyện tốt gì. Vương Căn cho tới nay lo lắng chính là người trong Kim Chỉ Thành phát sinh cái gọi là dân loạn, đến lúc đó mới thật sự là không xong việc. Lâm Hiểu Phong đề nghị, không ngại như vậy đi, đem tất cả ma tộc cùng với dị tộc trong Kim Chỉ Thành đưa bọn họ đuổi ra khỏi nơi này. Vương Căn vừa nghe nhịn không được gật đầu nói, ý kiến như thế rất hay, thử một lần đi. Khi mọi người ở đây thương nghị, ở bên ngoài một cửa thành tại Kim Chỉ Thành xuất hiện một nam nhân thần bí. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Chỉ Thành, tiếp theo chậm rãi đi vào. Trong gác lửng trên tường thành của Kim Chỉ Thành, mọi người đang ở đây thương nghị đối sách kế tiếp. Giờ phút này 3 vạn người kia như rắn mất đầu, đương nhiên sẽ tan đi. Mà những cư dân trong thành trì này yêu cầu nghĩ một ít biện pháp mới có thể giải quyết. Tôi kiến nghị, chúng ta trước tiên hiện tại không nên gấp gáp. Lâm Hiểu Phong suy tư nói, trong Kim Chỉ Thành này cư trú quá nhiều ma tộc cùng dị tộc, chúng ta chỉ có 1.000 người. Nơi này dù sao cũng là nơi mà bọn họ sinh ra và lớn lên. Nếu như lúc này chúng ta muốn đuổi bọn họ đi và nhất dẫn phát ra bạo loạn, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Tuy rằng bên trong Kim Chỉ Thành này cũng không phải là nhân loại, nhưng cũng cần phải suy xét đến ý nguyện của bọn họ. Mặc kệ khi nào, nếu như để cho dân loạn, tuyệt đối so với đại quân tiến đến còn phiền toái hơn, còn khiến cho người ta vô pháp thu thập. Đại quân tiến đến có thể chính diện đánh lui trên chiến trường, hoặc là giống như 3 vạn đại quân kia giết chết thủ lĩnh, cũng sẽ làm cho bọn họ mất đi quân tâm, trực tiếp tán loạn. Nhưng nếu như để cho những ma tộc đó bùng nổ loạn dân, cũng không phải là 1.000 người bọn họ có thể thu thập được. Vương Căn gật đầu nói, tôi tán đồng. Trần Chí Cương ở một bên có chút muốn nói lại thôi. Hắn nhận được mệnh lệnh là chi viện đội quân tiền trạm do Lâm Hiểu Phong mang đến, kế tiếp chiếm lấy căn cứ địa dùng cho Trào Yêu Cục. Lúc này trong Kim Chỉ Thành, tất cả tướng lãnh cao cấp cùng với thành chủ đã chết, nhưng những cư dân đó không có giải quyết cũng không thể xem như đã hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch tình huống hiện tại chính là như thế, cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Trần Chí Cương thầm nghĩ đáng tiếc trong lòng. Việc kế tiếp tôi không am hiểu nhiều, do các anh làm là được. Lâm Hiểu Phong nói, còn có 2 ngày Trào Yêu Cục liền sẽ tới rồi, Hơn nữa tin tức bên phía chúng ta chiếm hạ Kim Chỉ Thành, chỉ sợ trong cung ma thần đã biết được rồi. Tại cung ma thần, thế lực khắp nơi đều đồng thời tới rồi, còn có 12 sứ đồ cùng với 4 vị bá chủ. Hội tụ lớn như vậy có thể nói là hiếm thấy. Ma thần ăn mặc một thân trường bào màu đen, ngồi ở phía trên cao tại đại điện cung ma thần, oai phong lẫm liệt. Mà bên cạnh hắn đặt một chiếc ghế dựa, Lưu Bá Thành đang ngồi ở trên chiếc ghế này. Phía dưới chính là 4 vị bá chủ cùng với 12 sứ đồ và những thành chủ nắm giữ thế lực lớn ở khắp nơi. Tin tức bên trong vực sâu hắc ám cũng không có kịp thời giống như trong tưởng tượng. Ít nhất đại bộ phận tướng lãnh, đại bộ phận người còn không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên liền nhận được hiệu lệnh của ma thần. Ma thần ngồi ở phía trên, híp hai mắt nhìn mọi người phía dưới, chậm rãi nói: Người tới đều không sai biệt lắm rồi chứ? Lưu Bá Thành ở bên cạnh khẽ gật đầu, rất là cung kính nói: Đại nhân, đã tới rồi. Mọi người phía dưới tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng chịu đựng tò mò trong lòng mình, không có mở miệng dò hỏi. Ma thần chậm rãi nói: Chảo yêu cục giá tâm không nhỏ, hiện giờ đã phái quân đội tiến vào vực sâu hắc ám của chúng ta. Bốn vị bá chủ cùng với 12 sứ đồ sắc mặt không có biến hóa gì. Phía trước bọn họ đã nhận được tin tức này, nhưng những người khác lại không biết. Đông đảo thành chủ nắm giữ thế lực lớn ở phía dưới sắc mặt đều đồng thời biến đổi. Ma thần nói: Quân đội tiền trạm mang theo 1000 người liền dẹp xong Kim Chỉ Thành, đem Kim Nhất Phi cùng với hơn 20 tướng lãnh phía dưới toàn bộ đánh chết rồi. Sao có thể? Thủ hạ của Kim Nhất Phi là có ước chừng 30000 đại quân tinh nhuệ, nhanh như vậy liền bại sao? Những thành chủ ở phía dưới một đám kinh hãi thảo luận. Phải biết rằng thế lực của Kim Nhất Phi ở bên trong bọn họ cũng là đứng đầu. Trên cơ bản, quân đội của một vị bá chủ nắm giữ trong tay cũng chỉ có 10000 người, Kim Nhất Phi liền có ước chừng 30000. Thế lực như vậy bị nhân loại chỉ cần 1000 người ngay lập tức giải quyết, nói ra có thể ai tin đây? Ma thần nhìn phản ứng của mọi người phía dưới, hắn nói: Nguyên bản ta để cho chư vị điều binh khiển tướng chính là vì tiến công Dương Gian, không nghĩ tới bọn họ lại dám tiến công tới trước một bước. Chỉ sợ thực mau thế lực kế tiếp của Trảo Yêu Cục liền sẽ tiến vào vực sâu hắc ám của chúng ta. Một thành chủ phía dưới lớn tiếng nói: Ma thần đại nhân, ngài yên tâm, nếu bọn họ dám đến, bảo đảm sẽ làm cho bọn họ không thể quay về Dương Gian. Đúng vậy, bất quá chỉ là kẻ hèn nhân loại, chúng ta nhiều người như vậy, dùng mạng người cũng để chết bọn họ, lấy cái gì chơi cùng chúng ta? Rất nhiều tướng lãnh phía dưới lúc này một đám mở miệng tỏ lòng trung thành. Dù sao lúc này chơi công phu khô môi múa mép để chính mình trước tiên nói ra thật sảng khoái. Về phần đến lúc đó đánh quân đội nhân loại, có phái bọn họ lên hay không, không phải phía trên còn có 4 vị bá chủ hay sao, nào có thể đến phiên bọn họ được? Lâm Bình Xuyên. Ánh mắt ma thần nhìn về phía Lâm Bình Xuyên. Địa bàn của ngươi nhanh chóng lại bị nhân loại công phá như vậy, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không? Bên trong hai mắt của ma thần mang theo sát ý nhàn nhạt. Lâm Bình Xuyên từ trên ghế đứng lên, chắp tay nói: Ma thần đại nhân, chuyện này tôi cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong lòng của Lâm Bình Xuyên trầm xuống, minh bạch ma thần có chút hoài nghi chính mình cấu kết cùng nhân loại. Thảo nguyên hắc ám của Lâm Bình Xuyên cho tới nay đều là nơi vô cùng yêu ái đối với nhân loại. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì hắn yêu một cô gái nhân loại. Ma thần đại nhân, tuy rằng vợ tôi là nhân loại, nhưng bản thân tôi là ma tộc, ở dưới tiền đề không ảnh hưởng đến lợi ích ma tộc, cho nhân loại một ít lợi ích, không có gì đáng trách. Nhưng tôi cũng sẽ không mù quáng đến mức đem địa bàn của mình chắp tay nhường cho nhân loại. Huống chỉ trước đây Kim Nhất Phi liên cùng với Lâm Hiểu Phong có mâu thuẫn, con trai của hắn chính là Lâm Hiểu Phong giết chết, vì vậy hắn hận nhân loại hơn bất kỳ ai. Hơn nữa hiện giờ hắn cũng đã chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Nếu như tôi cùng với nhân loại cấu kết, làm sao sẽ để thủ hạ tâm phúc mà mình quý mến đem đi tìm chết? An bài hắn chạy ra ngoài không phải càng tốt hơn sao? Ma thần nghe xong những lời này, trong ánh mắt hiển nhiên băn khoăn đã phai nhạt đi không ít. Không có ý tứ hoài nghi ngươi, chỉ là do hỏi ngươi một phen, không cần khẩn trương như thế. Không hoài nghi mới là lạ, mọi người phía dưới lại không phải kẻ ngốc. Lâm Bình Xuyên đương nhiên cũng không nói ra, Hắn cung kính chắp tay nói: "Đa tạ ma thần đại nhân." Ma thần nói: "Nếu như ở địa giới của ngươi, ta cho ngươi thời gian 2 ngày, ta muốn đem quân đội tiền trạm này tất cả giết sạch." Lâm Bình Xuyên khẽ gật đầu, nói: "Thế nhưng đối phương có cao thủ là Lâm Hiểu Phong." Ma thần nói: "Nam Nguyệt." Nam Nguyệt mặt không biểu tình, từ trong đám người đi ra. Ma thần nói: "Ta mặc kệ phía trước ngươi cùng với Lâm Hiểu Phong đã từng có quan hệ gì, ngươi hãy hiệp trợ Lâm Bình Xuyên giết chết Lâm Hiểu Phong. Đây là sứ mệnh của ngươi." Hai mắt của Nam Nguyệt hơi hơi lập lòe, lại không có nói cái gì. Nàng gật gật đầu: "Hiểu rồi." Ma thần nói: "Đi thôi, nhớ kỹ, thời gian 2 ngày. Lâm Bình Xuyên cùng với Nam Nguyệt cùng nhau rời khỏi cung ma thần. Tiếp theo ma thần lại an bài một loạt biến động quân sự, cơ hồ đem đại bộ phận quân đội đều bắt đầu điều động đến Kim Chỉ Thành. Hiển nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người Lâm Bình Xuyên. Ngay từ đầu điều động quân sự trong vực sâu hắc ám đều là điều động hướng tới bên phía khu rừng chết chóc. Nhưng hiện tại mục tiêu chủ yếu hiển nhiên đã nhằm vào phương hướng Kim Chỉ Thành. Đối với những chuyện đó, mọi người bên trong Kim Chỉ Thành còn hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả binh lính nhân loại vẫn như cũ đứng ở phía trên tường thành, ăn uống ngủ nghỉ đều ở phía trên đó. Những phòng ốc ở gần tường thành đã không có ma tộc cùng với dị tộc dám ở lại. Thỉnh thoảng sẽ có 1-2 ma tộc dị tộc về nhà lấy một ít tiền tài hoặc là thu thập đồ đạc, tiếp theo vội vàng rời đi. Trong khoảng thời gian này, 3 tòa cửa thành khác có thể nói là thật sự chen chúc, không đếm được người xếp hàng ra khỏi thành. Không có người thật sự khờ, ai cũng đều có thể nhìn ra được. Sau đó không lâu, Kim Chỉ Thành sẽ bùng nổ một hồi đại chiến. Tuy rằng trong thành đều là ma tộc dị tộc, nhưng cũng đều là thân phận bình dân, cũng không ai muốn vô duyên vô cớ quấn vào bên trong một hồi chiến tranh, huống chi lại là lấy thân phận bình dân quấn vào chiến tranh. Lúc này, ở chỗ cửa thành phía tây, vô số người chen chúc xếp hàng đi ra bên ngoài cửa thành, thỉnh thoảng còn sẽ bùng nổ cãi vã, thậm chí còn đánh nhau. Những người này chen chúc ở cửa thành chạy ra bên ngoài, thật sự hỗn loạn bất kham. Đã không có quân đội duy trì trật tự, hỗn loạn là chuyện thường thấy. Mà ở thời điểm hỗn loạn này, một lão nhân ăn mặc trường bào màu trắng, râu bạc, ở bên cạnh một quán trà, thế nhưng dựng lên một quầy xem bói. Ở chỗ vị trí cửa thành, trước kia chính là đoạn đường hoàng kim, đổi làm trước kia, một lão nhân loại dám ở nơi này mở quán đã sớm bị đuổi đi. Nhưng hiện tại không ai đi quản lão nhân loại này, huống hồ cũng không có người nguyện ý đi trêu chọc nhân loại. Rốt cuộc trên tường thành phía đông còn có một đội quân của nhân loại tồn tại. Lão nhân này thoạt nhìn ước chừng 80 tuổi, bộ dáng tiền phong đạo cốt, tay cầm một cây quạt hương bồ, ngồi ở dưới đất, bộ dáng rất là tiêu dao. Thỉnh thoảng cũng sẽ có dị tộc qua đường hoặc là ma tộc nhìn đến, trong lòng sinh ra tò mò, đi vào trước mặt hắn để cho hắn đoán xem một quẻ. Thường thường vào lúc này, lão nhân liền sẽ lắc đầu, sau đó chỉ vào một biểu ngữ bên cạnh: "Chỉ xem cho người có duyên." Một lão nhân xem bói quái dị như vậy xuất hiện, thử màu cũng bị người ta lan truyền ra ngoài. Lúc này trên đường, hai nhân loại một nam một nữ đi ngang qua. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đều ăn mặc trang phục của vực sâu hắc ám, đương nhiên khí chất vẫn là bất phàm. Hai người bọn họ vẫn luôn không có canh giữ ở trên tường thành, làm vậy không khỏi quá mức buồn tẻ. Sau khi Tĩnh Thủy nghỉ ngơi xong, liền lôi kéo hắn ra ngoài đi dạo. Phía trước hai người ở trên đường không xa, nghe nói cửa thành phía tây xuất hiện một lão nhân xem bói kỳ quái, liền đi vào nơi này muốn nhìn xem. "Lão nhân, bày ra quầy xem bói vì mưu sinh mà thôi, vì sao còn không xem cho người ta vậy?" Lâm Hiểu Phong nắm tay của Tĩnh Thủy đi vào trước mặt lão nhân, cười hỏi. Lúc trước lão nhân trước sau vẫn luôn híp hai mắt, lúc này lại mở ra, chậm rãi đánh giá Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. "Nhị vị muốn xem cái gì?" Lâm Hiểu Phong nói. "Tính nhân duyên xem." Lão nhân vừa nghe cười nói: "Người phạm phải số đào hoa, cả đời này có rất nhiều cô gái yêu thích người, nhưng không có một ai có thể có kết cục tốt." Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: "Ông đoán mệnh đều nói như thế này sao? Sẽ không sợ đắc tội với người ta, bị người ta đánh chết sao?" Lão nhân mở miệng liền nói ra những lời không may mắn thế này, đổi thành những người khác chỉ sợ đều đã trực tiếp động thủ. Tuy nhiên, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Rốt cuộc theo như lời của lão nhân này, giống như đều là lời nói thật. Phía trước những cô gái thích mình, trên cơ bản cũng không ai có thể có kết cục tốt gì. Lão nhân này nói, đây là mệnh của ngươi, ta đã tính ra, đương nhiên phải nói, nếu như cho rằng mệnh không tốt, liền không muốn nhận mệnh, như vậy tới đoán mệnh làm chi? Lâm Hiểu Phong cũng không có tức giận, ngược lại cười nói, lão nhân, một nơi như vực sâu hắc ám này, ông làm sao có thể học được xem bói? Hơn nữa vừa rồi tôi tìm ông đoán mệnh, dường như ông đều không có tính qua, tiện tay liền nói, tôi có phải nên hoài nghi ông đang lừa dối tôi hay không? Có phải lừa gạt người hay không, trong lòng người tự biết. Lão nhân dừng một chút nói, quẻ sinh từ tâm, mệnh của người ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Tĩnh Thủy ở một bên hỏi, vậy tôi đây có thể có kết cục tốt không? Lão nhân lắc đầu, vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Này, quá mức rồi đấy. Nói chính mình không sao cả, nhưng lão nhân này lại nói Tĩnh Thủy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút tức giận. Bên trong hai mắt của lão nhân mang theo vẻ kỳ quái. Quái là, đây là mệnh của các người, mà kể các người tức giận hay là cao hứng hay là phẫn nộ, chuyện này đều không thể thay đổi được. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, ông có ý tứ gì? Cùng ta tới liền biết. Lão nhân nói xong, xoay người lên đi đến bên trong một hẻm nhỏ phía sau. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều cảm giác được lão nhân này không đơn giản. Làm sao bây giờ? Đi theo sao? Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng hỏi. Tĩnh Thủy nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, xem hắn nói thế nào. Bản lĩnh của hai người bọn họ lại cũng không cần sợ hãi, trực tiếp liền đuổi theo. Sau khi đi vào bên trong hẻm nhỏ, trong ngõ nhỏ này thực sự an tĩnh. Lão nhân đưa lưng về phía bọn họ. Đột nhiên, ngón tay của Lâm Hiểu Phong khẽ run rẩy lên, thật giống như đến từ một loại bản năng sợ hãi. Mà Tĩnh Thủy ở một bên lại là kịch liệt run rẩy. Lâm Hiểu Phong theo bản năng ôm lấy Tĩnh Thủy, nhíu mày nhìn bóng dáng của lão nhân trước mặt này. Loại cảm giác kỳ quái này không giống như loại sợ hãi sinh ra khi đối mặt hồng hoang cự thú, đối mặt cường giả vượt qua thực lực của chính mình, thân thể phát ra run rẩy. Đó là nhân loại cảm giác được sự sợ hãi, bản năng sinh tồn nhắc nhở chính mình. Mà loại sợ hãi của hắn lúc này lại bất đồng. Loại cảm giác này giống như là đến từ căn nguyên của sợ hãi. Tiếp theo, lão nhân kia chậm rãi xoay người lại. Thế nhưng hắn lại đã thay đổi dáng vẻ. Hắn ăn mặc một thân tây trang trắng tinh, thực trẻ tuổi, bộ dáng chỉ khoảng 20 tuổi, đôi tay đút trong túi quần, nhạt nhạt cười nói. Lâm Hiểu Phong, tiếp tục thế này, Tĩnh Thủy chỉ có một con đường chết. Đây là số mệnh, cơ hội duy nhất của người có thể cứu cô ta, đó là hợp tác với ta. Hợp tác cùng ngươi? Thấy lão nhân trước mắt thay đổi hình dạng, Lâm Hiểu Phong cũng không có gì kỳ quái. Rốt cuộc những năm này, người hiểu biết thuật biến hóa cũng là thực bình thường. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình, cảm giác được người trước mặt này không đơn giản, liền nói, ta không biết ngươi là người nào, nhưng cũng không cần dở trò gì, có chuyện gì cứ nói thẳng, về phần hợp tác hay không còn phải xem. Hắn còn chưa nói xong, người trẻ tuổi ăn mặc tây trang trắng tinh liền giơ lên một ngón tay nói, Lâm Hiểu Phong, nhìn dáng vẻ người hoặc là Tĩnh Thủy bên cạnh người, vẫn là không tin vận mệnh của chính mình, vẫn là không thể minh bạch vận mệnh là đồ vật khủng bố cỡ nào. Đó là đồ vật không thể có gì cản nổi. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, cảm thụ được cố sợ hãi trong thân thể mình kia, lại là mơ hồ có chút minh bạch người trước mặt này là ai. Không có khả năng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không ngừng run rẩy, hắn gần như không thể tin được nhìn người trước mặt này nói, ngươi là vận mệnh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.